Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Tuổi còn rất trẻ. Một đêm trên trầm tư suy nghĩ sau, Thời Ảnh bắt đầu hành động. Hắn lần nữa ấn mở rồi diễn đàn, bắt đầu tìm kiếm Crayon Shin-chan ở một chút thiếp mời bên trong hồi phục. Sau đó đem những này hồi phục nội dung toàn bộ chỉnh hợp, bắt đầu từng câu từng chữ phân tích, tìm kiếm dấu vết để lại, chỉnh hợp đầu mối. Thời gian là dài dằng dặc, nhưng là nghĩ đến sau khi thành công có khả năng đạt được phong phú thù lao cùng người chơi bên trong danh vọng, Thời Ảnh không hề từ bỏ. Dựa vào dịch dinh dưỡng trèo trống, Thời Ảnh bắt đầu rồi 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tình báo thu thập làm việc. Bất quá Crayon Shin-chan gần 2 năm diễn đàn hồi thiếp lượng không phải dễ dàng như vậy thu thập đủ, trọn vẹn tra tìm rồi 2 ngày sau, Thời Ảnh có chút tự bế rồi. Mặc dù diễn đàn có lấy lục soát công năng, có thể tìm kiếm Crayon Shin-chan chuyên môn hồi phục thiếp, có thể hỏi đề chính là lượng chân thực quá khổng lồ rồi. Cực lớn đến để Thời Ảnh cảm thấy chính mình cho dù không ăn không uống 24 tiếng đồng hồ bận rộn, đoán chừng phải hoa trước đem tháng thời gian mới được. Bước đầu tiên liền gặp khó, để Thời Ảnh nhận đến rồi bạo kích. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi hướng rộng rãi diễn đàn các người chơi tìm kiếm trợ giúp. Bất quá làm như vậy, rất dễ dàng để Crayon Shin-chan bởi vậy cảnh giác lên, cũng có bất lợi chỗ. Một phen tư tưởng giãy giụa sau, Thời Ảnh cuối cùng quyết định công khai chính mình kế hoạch. Bởi vì có lấy tất cả người chơi trợ giúp, đồng dạng có thể thu được một chút ngoài ý muốn đầu mối. Thế là Thời Ảnh mở ra rồi chủ diễn đàn bản khối, phát rồi thứ nhất thiếp, tìm kiếm trợ giúp. Cần muốn diễn đàn người chơi, Crayon Shin-chan, ở diễn đàn bên trong tất cả hồi phục cùng với thiếp mời tin tức, chỉ vì để nó tiếp nhận chính nghĩa chế tài. Lâu chủ, tặc hành thiên hạ, cái này thiếp mời phát ra không bao lâu, lượng lớn người chơi liền tràn vào trong đó. Đối với chế tài Crayon Shin-chan, các người chơi luôn luôn ôm lấy tha thiết kỳ vọng, mặc dù từ chưa từng có ai thành công. Bất quá lớn bộ phận người chơi đều là lấy ăn dưa quần chúng tâm tính ở du lịch thiếp mời. Nhưng cũng có như thế một bộ phận người chơi, khi nhìn đến thiếp mời bên trong Thời Ảnh kế hoạch sau, bỗng nhiên thấy hứng thú, biểu thị nguyện ý cung cấp trợ giúp. Để Thời Ảnh cảm thấy vui mừng là, ở lượng lớn hồi phục bên trong, có như thế một chút người chơi vậy mà cung cấp rồi cực kỳ chứng cớ trọng yếu. Trong đó có một vị gọi Kudo Shinichi, người chơi hồi phục rồi một chương screenshot. Ở chương này screenshot bên trong, Crayon Shin-chan từng nói qua pháp sư nghề nghiệp thiên hạ đệ nhất ngôn luận. Bởi vậy để Thời Ảnh rõ ràng rồi, Crayon Shin-chan nghề nghiệp là pháp sư. Này không thể nghi ngờ để Thời Ảnh lục soát phạm vi nhỏ rồi một vòng lớn. Nhìn thấy quả nhiên hiệu quả, Thời Ảnh lúc này lần nữa nghiêm túc xem xét lên các người chơi hồi phục đến. Rất nhanh, lại có một cái gọi là thánh quang chế cắt người chơi cung cấp rồi mới chứng cứ. Đồng dạng là Crayon Shin-chan hồi phục screenshot. Lúc đó thiếp mời thảo luận chủ đề là công hội nơi đóng quân, bán đấu giá kết quả. Mà Crayon Shin-chan đối với cái này tiến hành hồi phục là: thân là nhược kê công hội nhược kê thành viên, nơi đóng quân đấu giá có vẻ như cùng ta không quan hệ. Cứ như vậy một đầu đơn giản hồi phục, để Thời Ảnh lần nữa rút nhỏ lục soát phạm vi. Nói cách khác, Crayon Shin-chan là một tên pháp sư người chơi, đồng thời cũng không phải là người chơi tự do, mà là có thừa vào qua công hội. Mà lại cái này công hội cũng không mạnh, cái này khiến Thời Ảnh cảm thấy 10 phần hưng phấn. Hắn cảm giác lại như thế sàng chọn xuống dưới, theo lấy phạm vi không ngừng thu nhỏ, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới Crayon Shin-chan chân thân rồi. diễn đàn quần chúng lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại. Lại thêm lên lần này do diễn đàn cao ngoạn, tặc hành thiên hạ, dẫn đầu. Rất nhiều nguyên bản định ăn dưa quần chúng ở bàn tán sôi nổi bên trong nhau nhau ra trận. Bắt đầu hóa thân, Sherlock Holmes, siêu tập đầu mối, cũng suy đoán Grayson Shin-chan chân thân có thể là ai. Thậm chí có chút người chơi ở bình luận chúng cử báo chính mình công hội nào đó mấy cái người chơi. 10 phần khả nghi, có cực lớn xác suất là Grayson Shin-chan. Ở loại này bàn tán sôi nổi bên trong, người hiềm nghi càng ngày càng nhiều. Vì thế thời ảnh riêng biệt liệt rồi một phần danh sách. Ở xem bình luận đồng thời, lúc thỉnh thoảng hướng trên tăng thêm thành viên, oán hận chất chứa đã lâu. Rốt cục bạo phát, rất nhanh quy tắc này thiếp mời bị đưa thọt tới diễn đàn trang đầu 24 tiếng đồng hồ hấp dẫn thiếp. Bên trong, lúc này có càng nhiều người chơi gia nhập trong đó. Mạng lưới tình báo cũng bởi vậy cấp tốc mở rộng. Ở nhiều như vậy đầu mối dưới, giờ khắc này rất nhiều người chơi đều có một cái cảm giác. Lần này Grayson Shin-chan thật muốn xong đời rồi. Theo lấy thời gian chuyển rời, cái khác ba server lớn người chơi cũng gia nhập vào rồi quy tắc này thiếp mời thảo luận bên trong. Bọn hắn mặc dù cung cấp không được chứng cứ, nhưng cũng có thể trợ giúp chỉnh hợp chứng cứ, thậm chí trợ giúp phân tích hiện có chứng cứ đưa ra cái nhìn. Liên tục 2 ngày, 48 tiếng đồng hồ chứng cứ thu thập cùng chỉnh hợp cùng với người chơi thực tên báo cáo sau. Thời ảnh cuối cùng được ra một phần, người hiềm nghi. Danh sách. Danh sách này trên hết thảy 108 người, phân biệt là Quách Lưu Vũ, Dương Sư, Mạc Tiểu Tân, Vương Tân Ý, Lý Thủ, những này danh sách trên người chơi. Ở trong trò chơi mặc dù gia nhập rồi công hội, nhưng như cũ ưa thích độc lai độc vãng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều phù hợp Grayson Shin-chan người thiết lập đặc điểm. Thời ảnh giờ phút này vô cùng hưng phấn. Hắn cảm thấy chính mình sắp thành công rồi. Lục soát phạm vi đã thu nhỏ đến loại trình độ này. Như vậy sau đó phải làm. Chính là từng cái loại bỏ rồi. Nghĩ đến nơi này, thời ảnh lần nữa tiến vào diễn đàn. Ở nhiệm vụ bản khối phát rồi một thiếp. Đem danh sách trên người chơi toàn bộ treo rồi đi lên. Nhiệm vụ yêu cầu chính là đạt được những này người chơi thời khắc này tọa độ. Sau đó hắn lựa chọn rồi tiến vào trò chơi. Chờ đợi các người chơi gửi tới tọa độ. Đang đợi một lát sau. Thời ảnh thu đến rồi cái thứ nhất người chơi tọa độ. Vị trí ở Bắc Kỳ, U Hồn dãy núi. Hắn lúc này bắt đầu hướng lấy U Hồn dãy núi tiến đến. Giờ phút này vọng hư vùng biển trên. Một đầu u linh thuyền chính theo lấy sóng biển phập phồng. Mà lần này sự kiện mục tiêu nhân vật, Mạc Tiểu Tân chính nâng lấy cần câu, ở thoải mái nhàn nhã câu cá, làm thành diễn đàn online dẫn cao nhất người chơi một trong. Hắn tự nhiên cũng chú ý tới chuyện này, nhưng là ở Mạc Tiểu Tân xem ra, thời ảnh tra ra kết quả khả năng là không. Dù là diễn đàn có người thực tên báo cáo rồi chính mình tên. Mặc dù biết rõ chính mình sẽ bị hoài nghi, nhưng là Mạc Tiểu Tân vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Nghĩ rồi nghĩ, hắn mở ra rồi nhiệm vụ bản khối. Như hắn dự đoán, chính mình tọa độ đang nhiệm vụ bản khối bị treo giải thưởng. Nghĩ rồi nghĩ, hắn đem giờ phút này chính mình vị trí phát rồi đi lên. Trước lừa hắn một bút hồn tệ lại nói, ở diễn đàn trà trộn lâu như vậy, kỳ thực Mạc Tiểu Tân đã sớm tưởng tượng qua vô số bị tìm tới khả năng. Đã từng một chút nhắn lại sơ hở nhiều như vậy, hắn tự nhiên cũng chú ý tới, vừa mới bắt đầu chơi chinh chiến thời điểm, hắn xác thực bại lộ rồi chính mình nghề nghiệp cùng mình gia nhập công hội nhỏ chờ sự tình. Nhưng là theo lấy gây thù hằn càng ngày càng nhiều. Hắn sớm đã có cảm giác nguy cơ, dù sao bị tìm tới nói. Hắn căn bản là không có cách nào lăn lộn, giết lui phục là tất nhiên kết quả. Nói cách khác, hắn đã sớm tìm người đem chính mình bán rồi. cùng một chỗ chia cắt tiền thưởng ao chẳng phải là mỹ tư tư. Cho dù đối với Grayson Shin-chan tới nói, gần đây 400 vạn hồn tệ treo giải thưởng vàng xác thực rất nhiều. Nhưng là vì rồi khoản này khoản tiền lớn mà rời đi chinh chiến nói. Hắn là không nguyện ý. Ở Mạc Tiểu Tân xem ra, có tiền chẳng phải là vì rồi vui sướng nha. Hiện tại hắn ở chinh chiến bên trong liền rất nhanh vui. Mỗi ngày đổi người, chơi game sinh hoạt đã rất thỏa mãn rồi. Vì rồi 400 vạn hồn tệ mất đi rồi lớn nhất vui sướng. Hoàn toàn không cần thiết. Cho nên hắn nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình. Vì thế, hắn cũng cân nhắc qua rất nhiều bại lộ nhân tố. Bởi vì diễn đàn không cách nào xóa thiếp. Hắn rất sớm trước đó ngôn luận hiển nhiên đã bại lộ rồi một chút mấu chốt tin tức. Như vậy trọng yếu nhất là như thế nào đem những tin tức này mơ hồ hóa. Thậm chí vô hiệu hóa. Vì thế, ở sau này diễn đàn phát biểu bên trong, Grayson Shin-chan có ý định tăng thêm một chút liên quan tới chính mình giả đầu mối. Ví dụ như ở cái nào đó thảo luận chinh chiến người chơi bình quân tuổi tác thiếp mời bên trong. Grayson Shin-chan liền từng cố ý nói qua, xem ra ta đã già, vượt qua rồi bình quân tuổi tác, lăn lộn đồ ăn tầm mắt một chiêu này. Vào lúc này làm ra rất tốt hiệu quả, mặc dù giai đoạn trước quả thật có chút đầu mối gây bất lợi cho hắn. Nhưng là đến tiếp sau đầu mối lại làm cho nguyên bản rõ ràng đầu mối nhiều hơn rất nhiều chi nhánh. Cụ thể chỉ hướng không còn đơn một, cho nên Grayson Shin-chan rất bình tĩnh, nghĩ muốn nhiều người như vậy bên trong tìm tới chính mình. Hoàn toàn không thể nào, mà lại hắn lưu lại hậu chiêu. So sánh với thời ảnh loại này dựa vào đầu mối tìm kiếm, Grayson Shin-chan kỳ thực càng sợ là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử loại này mãng phu thức tìm kiếm. Nên biết rõ lúc trước Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử kém chút tìm được rồi hắn, mà lại là ở không có bất kỳ cái gì đầu mối dưới tình huống. Lúc đó Mạc Tiểu Tân kém chút hoài nghi nhân sinh rồi. Không thể nào hiểu được bọn hắn là làm sao tìm được chính mình. Mà Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử cho ra lý do càng làm cho Mạc Tiểu Tân vô cùng nhức cả trứng. Lại là chính mình tên mang theo, Shin-chan, hai chữ. Cho nên nghiêm trọng hoài nghi hắn. Đơn giản như vậy thô bảo tìm kiếm phương thức. Kém chút đem hắn dọa cho chết rồi. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hiện tại duy nhất trở thành Mạc Tiểu Tân khúc mắc liền là Cầu Cầu. Bởi vì trừ rồi Cầu Cầu cùng trầm mê chinh chiến mẫu thân bên ngoài. Trong trò chơi không người biết được hắn thân phận. Lúc đó hắn cảm thấy Cầu Cầu là cái tiểu thí hài. Liền thả xuống rồi lòng cảnh giác. Cùng nó tiếp xúc. Lại không nghĩ rằng Cầu Cầu như thế khôn khéo. Kém chút để hắn lui bơi rồi. Tốt ở. Cầu Cầu rất giảng nghĩa khí, mặc dù giết rồi hắn, nhưng là thẳng đến hiện tại, đều không có đem hắn tin tức lộ ra cho bất luận kẻ nào. Lại thêm lên Cầu Cầu bị cha mẹ trông coi nghiêm kín chặt thực. Căn bản là không cách nào một cái người hành động, cho nên thẳng đến hiện tại, hắn vẫn như cũ là an toàn. Nếu như muốn nói hắn ở người chơi bên trong nhất e ngại. Cũng chỉ có Tiểu Dữ Tử người một nhà, Thiên Gram chính mình, càng làm cho Mạc Tiểu Tân cảm thấy yêu thương là, lúc trước Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử vậy cho nên chọn chơi thích khách. Còn mẹ nó là chính mình cho đề cử, tường tình gặp 142 chương, mà Cầu Cầu học được bàn nhược xá sinh, cũng mẹ nó là chính mình dạy. Mạc Tiểu Tân khắc sâu rõ ràng rồi cái gì gọi là tự tác ngược không thể sống. Bi thương liền cùng hiện tại câu đi lên đầu này béo cá cay bao lớn. Một nồi hầm không xuống. Về phần thời ảnh, Mạc Tiểu Tân nói thật. Căn bản là không có đem nó trở thành đối thủ. Giờ phút này mặc dù thân ở hoài nghi danh sách trên. Nhưng là hắn biết rõ. Mình cùng bọn hắn thu thập đầu mối có thật nhiều không phù hợp địa phương. Đến lúc đó rằng co hắn hoàn toàn không cần hoảng hốt. Thế là Mạc Tiểu Tân tiếp tục bắt đầu phơi mặt trời, câu cá ở diễn đàn đổi người, thuận tiện chờ đợi một vị nào đó đã ở trên đường người chơi. Mấy tiếng đồng hồ sau, một chiếc thuyền từ đằng xa lái tới. Nhìn thấy chiếc thuyền này, Mạc Tiểu Tân biết rõ, sát thủ đến rồi. Thế là lúc này mở ra rồi bạn tốt danh sách, lựa chọn rồi một vị bạn tốt, bấm giọng nói, mẹ, dùng máy tính trên ta diễn đàn số, tài khoản mật mã giữ, ta đang cày quái, không rảnh. Kia đầu truyền đến rồi nữ tử ghét bỏ âm thanh, mẹ, người con trai cũng bị người giết xóa server à, ta có phải hay không là người thân sinh, nhanh đi trèo lên số, kế hoạch ta cùng ngươi nói rồi. Mạc Tiểu Tân lập tức sệ mặt xuống, được rồi, đi rồi, biết rõ rồi. Ở cúp điện thoại sau, Mạc Tiểu Tân bình tĩnh tiếp tục câu cá, chờ đợi lấy địch nhân đến. Một lát sau, thời ảnh u linh thuyền tiếp cận, nhìn thấy đang câu cá Mạc Tiểu Tân, thời ảnh khách khí lên tiếng chào hỏi, sau đó thân hình hóa thành ảo ảnh, nhảy lên rồi Mạc Tiểu Tân thuyền. Ngươi là ai? Làm sao không trải qua cho phép lên thuyền? Mạc Tiểu Tân lúc này nhíu mày, lộ ra rồi khó chịu biểu lộ. Ngươi tốt, ta gọi thời ảnh, là như thế này. Thời ảnh đem chính mình đang tìm Crayon xin chan sự tình nói rồi đi ra. Ngữ khí 10 phần khách khí, mang theo áy náy, bất quá mục đích lại là rất rõ ràng. Chính là cần muốn Mạc Tiểu Tân chứng minh chính mình không phải Crayon xin chan. Mạc Tiểu Tân nghe nói, vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức gật rồi lấy đầu. Dạng này à, kỳ thực ta cũng rất hận hắn. Về phần ta có phải hay không Crayon xin chan, vậy khẳng định là không thể nào á. Nói lấy Mạc Tiểu Tân ấn mở rồi nhân vật của mình thuộc tính biểu, cùng hưởng cho rồi thời ảnh. Nhìn thấy Mạc Tiểu Tân như thế phối hợp, thời ảnh đã thiếu rồi mấy phần hoài nghi. Sau đó dựa theo thu tập được chứng cứ bắt đầu đối chiếu. Nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác đợi một chút. Một phen so sánh sau, thời ảnh phát hiện xác thực có thật nhiều không phù hợp địa phương. Lòng nghi ngờ thiếu rồi một nửa, nhưng vẫn là mở miệng nói, có thể mở ra diễn đàn nhìn xem sao. Mạc Tiểu Tân gật rồi lấy đầu, lúc này mở ra rồi diễn đàn, lựa chọn rồi cùng hưởng. A, làm sao biểu hiện tại cái khác thiết bị đăng nhập trạng thái? Nhìn thấy cùng hưởng tới đây hình ảnh, thời ảnh kinh ngạc nói, a, có thể là ta máy tính trên treo lấy, quên đi ló cao rồi a. Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên nói, giờ khắc này, thời ảnh có chút hoài nghi, đang muốn mở miệng để Mạc Tiểu Tân đem tài khoản đỉnh một chút. Coi như ở lúc này, bạn tốt danh sách lấp lóe, thời ảnh lúc này ấn mở rồi bạn tốt danh sách, phát hiện là gần nhất xây dựng, Sherlock Homebay. Tin tức, có người chơi A còng hắn, nói là Crayon xin chan giờ phút này ở chủ diễn đàn có hồi phục. Để hắn đi xem một chút, mắt nhìn đang câu cá Mạc Tiểu Tân, thời ảnh trong lòng nghi hoặc lập tức tiêu tán. Dù sao tên này gọi Mạc Tiểu Tân người chơi nhưng không biết mình muốn tới đến. Giờ phút này Mạc Tiểu Tân ở diễn đàn có hồi phục, đã nói rõ người này không phải Mạc Tiểu Tân rồi. Thế là thời ảnh lần nữa áy náy một giọng nói thật có lỗi. Sau đó quay người rời đi, nhìn qua càng đi càng xa đội thuyền. Mạc Tiểu Tân bình tĩnh lắc lắc đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bởi vì tên này A còng thời ảnh người chơi, đúng là hắn lẫn vào Sherlock Holmes bầy lão mù, mà ở diễn đàn hồi phục người khác thiếp mời, cũng là hắn lão mù. Lần trước kém chút bởi vì diễn đàn mà bại lộ, hắn làm sao có thể không có chuẩn bị, mà cái này liền là Mạc Tiểu Tân vì rồi ứng đối loại tình huống này mà chế định kế hoạch. Dựa vào ở sát vách chơi game nghiện nét lão mù, thành công che giấu sơ hở, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.